Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 291, thật sự sẽ còn gặp lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ly hoa đờ do o trước mét, nhung đam người lại rong ruổi một canh giờ mới nhìn thấy cửa thành ly hoa đế đô. Cửa thành có rất nhiều kiến trúc, cũng có rất nhiều quầy hàng, bóng người đông đảo vô cùng náo nhiệt, thành lâu trông như tường đồng vách sắt, không thể nhìn thấy phần cuối ly hoa đế đô, ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa tới bao giờ. Xác thực so với tưởng tượng của ta còn muốn nguy nga đại khí hơn. Ảnh Phong cảm khái nói, đế thành tự nhiên phi phàm, nơi này mới là nơi tu giả chân chính nên đến. Ưng Kích Trường Không, cá bơi ngàn dặm, là rồng hay là giun, nơi này mới có thể chân chính thể hiện ra. Tiêu Thần lắp bắp nói, ly hỏa đế đô xung quanh 800 dặm, gia tộc vô số, cường giả vô số, tự nhiên không giống bình thường. Ta cũng là khi còn bé cùng phụ hoàng tới một lần. Đoạn Tinh Nguyệt chẳng biết lúc nào đi đến. Hoa Viễn bọn Han đem những thanh phong câu đó đi ban. Tại ly hỏa đế đô, vạn gia muốn tìm bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Các vị, nếu đến đây rồi, chúng ta tại nơi này phân biệt đi, hữu duyên sẽ gặp. Lai, Tiêu Thần hướng đám người kia chắp tay một cái nói. Đoạn Tinh Nguyệt có chút không nỡ, lời đến khóe miệng, lại không biết nói cái gì lưu lại bọn hắn. Đành phải nhìn về phía Ảnh Phong. Đa tạ Tiêu công tử, xin hãy bảo trọng, sau này còn gặp lại. Trương Cửu tự nhiên nhìn ra tâm tư Đoạn Tinh Nguyệt, nhưng hắn cũng biết Tiêu Thần và Ảnh Phong thiên tài dạng này, bọn hắn không thể giữ lại. Lần này, Tiêu Thần bọn hắn có thể cứu mấy người đã là thập phần khó có được. Tiêu Thần cười cười, ôm quyền rời đi. Ảnh Phong đi đến bên người Đoạn Tinh Nguyệt, nói khẽ. Bảo trọng, ta tin tưởng. Chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Đoạn Tinh Nguyệt thân thể mềm mại khe run lên, đột nhiên mở miệng kêu. Chờ đã, Ảnh Phong xoay người lại, nhìn thấy Đoạn Tinh Nguyệt lấy xuống viên minh châu trên cổ, nắm lấy cánh tay Ảnh Phong, đem minh châu kia đặt ở trên tay Ảnh Phong. Vật này ta mang 17 năm, hiện tại tặng nó cho ngươi. Hoa Viễn thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, bất quá lại bị Trương Cửu lắc đầu cắt ngang. Ảnh Phong nắm chặt minh châu trong tay, trịnh trọng nói. Yên tâm, người còn châu còn. Nói xong câu đó, Ảnh Phong dứt khoát rời đi. Nước mắt Đoạn Tinh Nguyệt cũng không nhịn được nữa liền chảy ra. Tiểu thư, nếu hữu duyên, các ngươi sẽ còn gặp lại. Trương Cửu đi đến bên người Đoạn Tinh Nguyệt, an ủi. Ân, Đoạn Tinh Nguyệt gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ, chúng ta đến ly hỏa đế đô rồi. Hoa, náo nhiệt quá. Đoạn Tinh Vũ rốt cục cũng tỉnh lại, liếc nhìn lấy tứ phương, đột nhiên kêu lên. Hai đại ca ca đâu, còn có sư tử đâu? Tiêu Thần đi đến bên người Ảnh Phong, vỗ vỗ vai Ảnh Phong, cười nói. Nếu là thật, vậy liền cố gắng theo đuổi, mang Tiểu Minh cùng đi, ta cũng yên tâm. Vạn nhất tìm không thấy ta, sau 3 tháng chiến hồn học viện khảo hạch, chúng ta cũng có thể gặp lại. Vâng, đa tạ công tử. Trong mắt Ảnh Phong lóe lên vẻ kích động. Không kịp nghĩ nhiều, liền biến mất ở trong đám người. Cách chương.